Chương 1037, trừ treo cổ đưa ma đi săn bên ngoài dư mọi việc không nên. 1.037, trừ treo cổ đưa ma đi săn bên ngoài dư mọi việc không nên. Nếu như Lữ Thụ có thể có tài văn chương hảo hảo viết ra câu thơ đến, hắn đã sớm viết tiểu thuyết đi, nếu như có thể viết ra một bộ bán chạy tiểu thuyết, tùy tiện đoạn cái càng, khi tâm tình tiêu cực giá trị làm không tốt lập tức liền đủ hắn lên tới nhất phẩm đi. Đáng tiếc đây không phải hắn không có cái kia tài văn chương sao, cho nên tại kiếm lưu trên điển tịch lưu, viết có một câu cuối cùng cũng không biết viết gì, dứt khoát áp cái vận đi, áp vận hắn vẫn là sẽ, nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm đúng Lữ Thụ đã siêu việt kiếm lưu trong lịch sử tất cả có thể tìm ra ghi chép bên trong, mở khí hải tuyết sơn trước mạnh nhất người kia, tại Lữ Thụ phía trước không có người, tại mở khí hải trước liền có tuyết sơn, tại Lữ Thụ đằng sau, chỉ sợ cũng không có, toàn bộ kiếm lưu đều đã bị kinh động. Các đệ tử đều chạy tới vây xem kiếm lưu trên điển tịch Lữ Thụ lưu lại, đêm nay đối với kiếm lưu tới nói nhất định là cái đêm không ngủ, không có người sẽ ở kiếm lưu trên điển tịch viết lời nói dối, ngay tại lúc vừa mới, có lẽ kiếm lưu trong lịch sử đệ nhất nhân đã hoành thông xuất thế. A, à, Lẫm Sơn sư huynh ngươi làm sao vậy? Có nhân nhìn thấy Đường Lẫm Sơn ngây ra như phỗng liền quan tâm nói. Đường Lẫm Sơn lấy lại tinh thần, ta xem như biết hắn vì cái gì có thể phát hiện kiếm linh bí mật. Lúc này trải qua Đường Lẫm Sơn nói chuyện, những người khác cũng kịp phản ứng, chiếu câu thơ nửa trước đoạn, trong biển có tuyết sơn, khí hải cơ hờ và am, oxit, NG được mở, đến xem, Lữ Thụ đúng là bởi vì bị tuyết sơn trấn áp không mở được khí hải, thế là Lữ Thụ liền dứt khoát quyết nhiên chặt đứt tuyết sơn mở lại khí hải, cái này cần đúng nhiều quyết đoán, cũng chính bởi vì phần này quyết đoán, mới đưa đến kiếm lưu tu hành bước lên giai đoạn mới, bọn hắn không biết là, Lữ Thụ làm đây hết thảy, hoàn toàn là bởi vì bị hố a, hắn phải biết kiếm các tổ sư mới tích sông thành biển. Hắn khẳng định tích sông thành biển thời điểm liền đem tuyết sơn cho mở ra, cũng khó nói, Lữ Thụ người này từ trước đến nay thích cực hạn, hoàng mỹ đúng người ưu tú thiên địch, mà Lữ Thụ chưa hề bị từ ngữ này đánh bại qua, nguyệt phải có thiếu, thiên đạo cũng phải có thiếu, rất nhiều nhân cảm thấy trên đời này thiếu một phần chính là viên mãn, lưu chia ra làm nhân chi thường tình, mà Lữ Thụ thì càng muốn mọi chuyện tranh kia cuối cùng một phần, bởi vì hắn trời sinh liền cùng chúng khác biệt. Lữ Thụ tại trong vương thành dạo bước, hắn đem tinh sông trái cây ném vào miệng bên trong, cảm thụ được tinh hà tại thể nội lao nhanh như biển, kia tinh thần chi lực trước nay chưa từng có dồi dào, chỉ bất quá, tầng thứ 5 tinh vân cuối cùng vẫn là không có mở, mỗi khi mở ra tầng tiếp theo thời điểm, chính là Lữ Thụ phải đối mặt duy nhất quan ải, khi hắn đột phá tầng này quan ải thời điểm, thứ 7 ngôi sao liền sẽ trở thành chủ tinh, mà cái khác tinh thần thì đem quay chung quanh chủ tinh chuyển động, chủ tinh phía trên, đem ngưng tụ ra thuộc về tầng này tiểu kiếm, mà bây giờ, tầng thứ 4 tinh vân vẫn như cũ gắt gao bất động, đây là bởi vì Lữ Thụ như cũ không có tìm được thời cơ đột phá, kiếm đạo tu vi đã nhất phẩm có thừa, có thể tinh đồ nhưng không có đạt tới nhất phẩm, bởi vì Lữ Thụ phía trước một mực lo lắng cho mình tinh đồ cũng tấn thăng nhất phẩm sẽ động tĩnh quá lớn trước lấy tai họa, chỉ là lúc này Lữ Thụ trong lòng có lửa giận, nghĩ đến Hắc Vũ quân tiến đánh thiên la địa võng cảnh tượng, Lữ Thụ liền giận không kềm được, vương thành phồn hoa vượt qua tưởng tượng, ban đêm bên trong bách tính cùng các quý tộc sẽ ở trên đường du lịch. Trước kia còn có nhân trên Long Ẩn Hà du thuyền, hiện trong Long Ẩn Hà nhiều người, liền không có nhân du thuyền, không du thuyền, liền về tới trong thành trì, huyên náo phi phàm, người kia người tới hướng về, tựa như đúng một hồi nhân gian đạo hài kịch, tràn đầy hoang thanh tiếu ngữ, bọn nhỏ tại láng giềng ở giữa đánh lấy con quay, trên đỉnh đầu sáng sáng đèn lồng đánh xuống tia sáng, các nữ nhân nhìn xem bên đường son phấn, tính toán tháng này tiền còn có đủ hay không mua hộp mới, đối với các nữ nhân tới nói tốt nhất son phấn, chính là còn không có mua được kia một hộp. Trong nhà cũng không tính là, thế nhưng là phồn hoa kiểu gì cũng sẽ kết thúc, nhân cũng hầu như cần trở về nhà, giờ này khắc này, vương thành trên đường phố người đã không nhiều lắm, Lữ Thụ lúc hành tẩu, hắc ám trong ngõ nhỏ có bóng người lắc lư, Lữ Thụ gãy ngón tay một cái liền có một viên vô hình kiếm khí chảy ra mà ra, trong ngõ nhỏ liền có nhân vội vàng không kịp chuẩn bị theo tiếng ngã xuống đất, chỉ tới kịp phát ra kêu đau một tiếng, bây giờ kiếm lưu ngoại nhãn tuyến dày đặc, nghĩ bình an vô sự đi đến kia Tây Châu binh mã ẩn thân câu lan ngói tứ đều gặp nguy hiểm. Lữ Thụ kiếm đạo tu vi đã nhất phẩm. Có phải hay không địch nhân rất tốt phán đoán, mà bây giờ dám ở kiếm lưu bên ngoài theo dõi, chỉ sợ chỉ có Đoan Mục Hoàng Khải người. Đoan Mục Hoàng Khải cùng kiếm lưu giằng co liền như là hai cái kỳ thủ trên bàn cờ lạc tử, ai cũng sẽ không tùy tiện liều lên toàn bộ thân gia, thế là ngươi tới ta đi qua lại thăm dò, mà Lữ Thụ mới mặc kệ ngươi đúng pháo 2 bình 7 vẫn là pháo 2 bình 5, không cần biết ngươi là cái gì tiền câu pháo vẫn là vào đầu pháo, hắn mãi mãi cũng chỉ làm cái kia vén bàn cờ người. Trong bóng đêm, cái bóng tại ngõ hẻm trong đung đưa, ánh mắt nhao nhao lạnh lùng nhìn về phía hành tẩu tại bàn đá xanh trên đường Lữ Thụ. Ngay tại lúc sau một khắc, Lữ Thụ bỗng nhiên chạy như điên, một viên lóe ra thanh sắc quang mang ngắn nhỏ phi đao từ bên trái hắc ám trong ngõ nhỏ bắn ra. Ngay tại phi đao sắp đến Lữ Thụ mặt trước một khắc, Lữ Thụ thân hình bỗng nhiên xoay chuyển lên, ngay tại cái này xoay tròn ở giữa hắn hai ngón tay đã kẹp lấy chuôi này kề mặt mà qua phi đao, đúng là trở tay liền theo khi đến quỷ tích ném đi trở về. Trở về lúc, so lúc đến càng nhanh, bén nhọn minh tiếng gào phá vỡ bóng đêm, một vòng huyết hoa trong ngõ hẻm nở rộ ra. Có Vương Thành bách tính nghe nói minh tiếng gào mở cửa sổ nhìn động tĩnh, kết quả chỉ thấy ngõ nhỏ kia trong bóng tối có huyết dịch tại cuồn cuộn chảy ra, theo bàn đá xanh đường khe hở ân nhiễm ra, mà kia bàn đá xanh đường ở giữa có một khối vỡ vụn vết tích phản phất là vừa mới có người dùng lực đạp vỡ. Lữ Thụ một đường hướng Câu Lan nói tứ lao nhanh mà đi, đi đoạn đường này liền có vô số nhân chết tại im ắng trưởng. Đột nhiên bên đường trên nóc nhà một tấm màu đen lưới lớn hướng phía Lữ Thụ đỉnh đầu che phủ xuống dưới, nhưng mà còn chưa chờ lưới lớn rơi xuống, kia nóc phòng ném nét nhân cũng đã chết tại vô hình kiếm khí bên trong. Cái này trong Vương Thành cũng giống như có một cái lưới lớn ngay tại hướng Lữ Thụ xuống lại tới, trên nóc nhà bóng người tung bay, sau đó tiếp cận đầu kia bàn đá xanh đường liền sẽ đang bay vọt ở giữa mất lực từ giữa không trung rơi xuống. Mặt màu đen giáp da binh sĩ mang theo mặt nạ màu đen sắc mặt như sắt, hung hãn không sợ chết, đoan một hoàng khải mang tới, đều là tử sĩ. Kiếm lưu lên biển mây mở ra một cái khe hở, Cố Lăng Phi liền đứng sau lưng Khương Thúc Y nhìn ra xa đầu này nhúng máu bàn đá xanh đường. Khương Thúc Y nói, kỳ môn độn giáp thật sự là thần kỳ, kia Câu Lan nói tứ tại Tây Nam Khôn Cung, ta đã sớm muốn nói đoan một hoàng khải chọn sai vị trí. Hết lần này tới lần khác đem chính mình tử sĩ an bài tại tử môn phía trên, từ đông có tây đoạn đường này đánh tới, thật rất nhiều người phải chết. Tử môn, Cố Lăng Phi nhíu mày, đại sư huynh lại là từ chỗ nào học vật này, cái này tử môn có cái gì thuyết pháp sao? Khương Thúc Y bình tĩnh nói, tử môn hung nhất, trừ treo cổ đưa ma đi săn bên ngoài dư mọi việc không nên. Hắn thật có mạnh như vậy, đoan một hoàng khải ở nơi đó thế nhưng là còn lưu lại 12 tên khách khanh, Cố Lăng Phi nói. Khương Thúc Y bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nói, buổi tối hôm nay hắn là giao thớt, người là thịt cá. Phiền phức đại gia cho Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, các lô bang sau một chút tâm A, hiện tại Lữ Thụ thứ 2, Lữ Tiểu Ngư thứ 7, các lô bang thứ 8, phía trước đằng sau đều rất hung, xin nhờ đại gia ủng hộ so tâm. Người đăng, Tu An A2.